Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, ta có thật nhiều thứ tốt. Muốn đến xem sao? Phương Cẩn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn một chút cây kia tự do sinh trưởng cây đa. Quay đầu chuẩn bị đi trường học, nàng không thích ngốc trong nhà. Bình thường, buổi trưa ăn cơm trưa, liền đi trường học 2 điểm mới mở cửa trường. Thế nhưng, nàng thà rằng ở trường học phụ cận loanh quanh, hoặc là đi đi bạn học nhà, cũng không muốn ở nhà. Phương Cẩn dẫm đạp trên đất lá cây, tựa hồ cũng thoáng cảm giác được cây đã yên tĩnh. Chuyện vừa rồi, đã bị nàng ném sau đầu. Nếu như không phải như vậy mạnh mẽ tự mình khôi phục tinh thần, e sợ nàng đã sớm tự sát. Trương Húc trên mặt mang theo mỉm cười tiến lên nghênh tiếp. Hiện tại Trương Húc là một 10 tuổi bé trai tử, trên người mặc một bộ màu lam đậm áo lông, thân dưới mặc nhung kẻ quần, trên cổ còn vây quanh một cái lông dê khăn quàng cổ. Xem ra sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Trương Húc nói chuyện, Phương Cẩn, ta có thật nhiều thứ tốt, người muốn nhìn một chút sao? Phương Cẩn trên mặt mang tới một tia cảnh giác, người là ai? Ta không nhớ rõ ta biết ngươi. Ta trước đây cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Trương Húc nở nụ cười. Ta là ngươi trước đây bạn học A. Ở Cô Tịch Lĩnh tiểu học. Ngươi là ban 1. Ta là ban 2. Phương Cẩn tiểu học chuyển qua một lần học. Bởi vì dọn nhà duyên cớ. Trước đây, ở tại bà ngoại, mỗ mỗ, nhà phụ cận. Sau đó Phương Tất Dương đơn vị phân nhà. Liền ở tại Phương Tất Dương đơn vị, Phương Cẩn bắt đầu suy tư. Trí nhớ của nàng lực từ nhỏ là xưng tên tốt. Nàng nhớ tới khi còn bé, lần thứ nhất học bước đi sự tình. Nhớ tới nhỏ hơn nàng 2 tuổi nửa đệ đệ, lúc sinh ra đời hậu tình cảnh. Nàng nhớ tới 4 tuổi nhiều hơn vườn trẻ thời điểm sự tình. Nàng nhớ tới rất nhiều. Thế nhưng, mặc cho nàng làm sao suy tư, nàng đều không nhớ ra được trước mắt người này. Nói là nàng Cô Tịch Lĩnh tiểu học bạn học người. Ta không nhớ rõ ngươi. Cũng không quen biết ngươi. Phương Cẩn thật sự rất thẳng thắn. Trương Húc mở miệng. Ta gọi Trương Húc. Đúng là ngươi Cô Tịch Lĩnh tiểu học bạn học. Không bằng. Chúng ta vừa đi vừa tán gẫu. Ngươi liền biết ta là ngươi tiểu học bạn học. Phương Cẩn không có phản đối. Hai người sóng vai mà đi. Vào lúc này, Phương Cẩn thân cao ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng khá. Cùng Trương Húc đi chung với nhau. Vóc dáng gần như cao. Trương Húc nói chuyện. Người nhớ tới năm thứ 2 lần kia toán học cuộc thi sao? Cả lớp đều thất bại. Chỉ có một mình ngươi đạt tiêu chuẩn. Cũng mới đạt được 64 phân. Phương Cẩn gật gật đầu. Trương Húc đón lấy nói rằng. Nghe nói Chu Sa hiện tại rất tốt. Mỗi ngày cùng Lưu Văn Quân cùng nhau chơi. Còn có Hứa Song, người chuyển trường sau một học kỳ. Hắn cũng chuyển trường, đi tới Đông An Giao thông Đại học phụ tiểu. Chấm ngoặc kép, Phương Cẩn gật gật đầu. Chu Sa là nàng bằng hữu tốt nhất. Hiện tại, cùng với sau đó một quãng thời gian rất dài, Chu Sa sẽ là tinh thần của nàng điểm tựa. Cô bé kia dùng nàng ấm áp, dịu dàng, che chở Phương Cẩn. Nhen lửa Phương Cẩn trong cuộc sống ánh sáng. Chính là quãng thời gian này, Phương Cẩn mỗi cuối tuần sẽ chạy xe đi Chu Sa nhà, cùng Chu Sa cùng nhau tùy tiện nói một chút nói cái gì. Hai người yên lặng xem một chút sách, hoặc là đi trên đường đi dạo. Phương Cẩn có chút táo bạo tâm tình, sẽ bình tĩnh lại. Hứa Song là một rất đẹp tiểu nam sinh, thành tích học tập cũng không sai, cùng Phương Cẩn quan hệ cũng không sai. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta ở ban chúng ta bên trong đều là không có bằng hữu gì. Rất yên tĩnh người, huống hồ, chúng ta không chung lớp. Có điều, qua mấy ngày, khả năng ta muốn chuyển đến cảnh rồng trì tiểu học. Vì lẽ đó, chúng ta rất khả năng vẫn là bạn học cùng lớp nha. Phương Cẩn quay đầu, quay về Trương Húc đưa ra nàng tay. Trương Húc nở nụ cười. Nắm chặt rồi Phương Cẩn. Phương Cẩn nắm chặt Trương Húc tay. Lắc lắc, hy vọng chúng ta ở chung vui vẻ. Trương Húc nở nụ cười. Phương Cẩn chính là như thế thẳng thắn người. quan hệ của bọn họ bước ra bước thứ nhất. Trương Húc đón lấy nói rằng, nhà ta cũng ở nơi này phụ cận. Nhà ta có rất nhiều thứ tốt. Ngươi mau chân đến xem sao. Phương Cẩn trên mặt lộ ra một chút do dự. Nàng cảm thấy Trương Húc rất thẳng thắn. Nàng không nên đối với Trương Húc có cái gì hoài nghi. Thế nhưng, dựa theo đại nhân, còn có trong sách đưa ra lời khuyên. Không nên tùy tiện đi người xa lạ trong nhà. Trương Húc đón lấy nói rằng, rất gần, ra nhà các ngươi cái này trường học cửa. Đường cái đối diện chính là, Phương Cẩn biết, nơi đó là một tiểu khu, có không ít thương phẩm phòng. Ở thời đại này, thương phẩm phòng vẫn là rất ít ỏi. Mà có thể mua được thương phẩm phòng, đều bị người xưng là người giàu có. Xem ra, Trương Húc trong nhà rất có tiền. Trương Húc mở miệng, có rất nhiều ta chế làm đồ chơi nhỏ. Có ta vẽ tranh màu nước, có 40 lần kính thiên văn, còn có chuyển động tinh đồ. Chấm ngoặc kép, Phương Cẩn trong đôi mắt toát ra khát vọng. Thật sự, Phương Cẩn vào lúc này nguyện vọng là trở thành một nhà thiên văn học. Mỗi ngày ngắm sao. Nguyện vọng này khoảng chừng là tiểu học năm thứ hai thời điểm xác lập. Tương lai, nàng muốn đọc đại học là Kim Lăng Đại học Thiên Văn Hệ. Mặc dù nhiều năm sau, nàng chí hướng thay đổi. Trương Húc mặt mỉm cười gật gật đầu. Phương Cẩn nói rằng, tốt, ta đi theo ngươi. Ta muốn nhìn xem kính thiên văn là hình dáng gì. Còn muốn nhìn một chút tinh đồ là hình dáng gì. Trương Húc càng vui vẻ. Tinh đồ ta có mấy cái đây? Có thể đưa cho ngươi một. Phương Cẩn vội vã lắc lắc đầu. Không, ta không muốn đồ của người khác. Hai người qua đường cái. Đi vào đối diện tiểu khu. Đi vào một tòa nhà. Lên lầu 3. Trương Húc lấy ra chìa khóa mở cửa. Phương Cẩn trên mặt tràn đầy ước ao. Gian phòng đều rất lớn. Trang trí đến cũng rất tốt. Ngắn gọn hào phóng. Nhường Phương Cẩn ước ao chính là một cái phòng là phòng ngủ. Một căn phòng khác xem ra thật giống phòng thí nghiệm. Xếp đầy đồ vật. Đầu gỗ chế tác máy bay mô hình. Xe tăng mô hình. Một ít hóa học dược phẩm. Hóa học thí nghiệm dùng ống nghiệm. Cốc chịu nóng. Hình mũi khoan bình. Dung lượng bình. Ở cửa sổ bên cạnh. Là một chiếc kính thiên văn. Ở trên tường. Còn treo một dài hơn 1 mét rộng tinh đồ. Trương Húc lấy ra vài tờ tinh đồ. Không giống phiên bản. Có thể chuyển động. Tiêu chí phi thường rõ ràng. Đều có. Ấy, chọn một nhìn. Trương Húc nói rằng, Phương Cẩn nắm qua một khéo léo. Trên dưới 2 tấm, có thể chuyển động, 1 năm 4 mùa, nhắm ngay ngày, biểu hiện chính là một cái nào đó ngày hiện ra tinh không? Chỉ cần nâng cấp trên đỉnh, là có thể so sánh đỉnh đầu tinh không? Phương Cẩn nắm qua, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút. Nhìn thấy nàng biết đến mấy cái chòm sao? Hộ săn bắn tinh, chòm sư tử, xạ thủ tòa, tiên nữ tòa. Tiếp đó, Phương Cẩn ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên cửa sổ kính thiên văn. Trương Húc vội vã giới thiệu, 800mm, 40 lần, có thể thấy rõ trên mặt trăng núi hình vòng cung, có thể thấy rõ mặt trăng mặt ngoài. Có điều muốn buổi tối, lúc có trăng sáng đến xem mới có thể. Phương Cẩn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Ta buổi tối không ra được. Trương Húc nở nụ cười. Đều sẽ có cơ hội. Nói, Trương Húc mở ra một quyển sách. Cầm lấy một mảnh lá cây. Này lá cây không phải phổ thông lá cây. Là chỉ còn dư lại lá cây mạch lạc. Thật giống lưới làm lá cây như thế. Xem ra trong suốt, sạch sẽ, còn có chút cứng. Ấy, cái này, đưa cho ngươi. Ta có thật nhiều đây. Có thể dùng đến làm phiếu tên sách. Phương Cẩn hưng phấn. Cái này ta biết phải làm sao. Ta đã từng cũng muốn làm một đây. Là chính ngươi làm sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.